Mỹ thực điền viên, trong núi hắn sủng thê như mạng. Tác giả, Bổn cung hữu tiền, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, tâm hoảng ý loạn, ngụy trưởng quầy vốn dĩ liền chột dạ. Lúc này bị Tạ Như Mây một phen lời nói cấp trá. Quả thực chính là tâm hoảng ý loạn. Đã không có chú ý, hắn trên trán đã có tế tế mật mật mồ hôi. Phải biết rằng lúc này mới bất qua tháng tư thời tiết. Căn bản không nhiệt. Tần Trường Sinh nghe thấy Tạ Như Mây nói. Lập tức cũng minh bạch ngụy trưởng quầy hối chính mình. Kỳ thật Tần Trường Sinh không phải không biết. Mấy thứ này đáng giá, nhưng là ngụy trưởng quầy cũng là lão người mua. Cho nên Tần Trường Sinh cũng không dám nói cái gì. Chỉ cần không phải mệt quá lợi hại, hắn có thể coi như chính mình không biết. Hiện tại Tạ Như Mây đem chuyện này lấy ra tới nói. Tần Trường Sinh trong lòng nhưng thật ra có chút vui vẻ. Chính mình ăn nói vụng về sẽ không lý luận, mọi việc không sai biệt lắm là được. Lúc này có người giúp đỡ chính mình cảm giác, thật đúng là hảo. Tiểu cô nương, người cảm thấy nhiều ít thích hợp. Ngụy trưởng quầy cũng biết, chính mình hôm nay không lấy lòng cái này nha đầu. Về sau Tần Trường Sinh cái này sinh ý, sợ là thất bại. Tạ Như Mây nhếch miệng cười, vẻ mặt thiên chân vô tà bộ dáng. Nàng mập mạp khuôn mặt lúc này có vẻ càng thêm không khí vui mừng vài phần. Trưởng quầy, cái này số, nói. Tạ Như Mây dựng thẳng lên tới hai ngón tay tới, hảo. Thành giao, 20 lượng bạc. Ngụy trưởng quầy đau lòng muốn mệnh, nhưng vẫn là khẽ cắn môi gật đầu. Tạ Như Mây kỳ thật không nghĩ tới ngụy trưởng quầy sẽ như vậy sảng khoái. Nàng ra cái này giới, chính là nghĩ ngụy trưởng quầy khả năng muốn mặc cả. Hảo, Tạ Như Mây cũng không hàm hồ, gật đầu xem như đáp ứng rồi. Nghe thấy lời này, ngụy trưởng quầy lúc này mới vội vàng sốt ruột nói, người nhìn xem, tiểu cô nương, này trúc diệp thanh ta chính là nhận lấy. Nhà ngươi những cái đó linh chi nhân sâm, gì thời điểm lấy tới a? Ta cũng cho ngươi cái giá tốt. Không nóng này, kia đồ vật cũng sẽ không chạy. Tạ Như Mây cười tủm tỉm đáp lời. Lúc này mới nói, trưởng quầy thành không khinh ta. Tự nhiên vạn sự hảo thương lượng, ngụy trưởng quầy không có được đến hy vọng đáp án. Nhưng vẫn là làm dược đồng nhận lấy rắn độc. Lấy ra 20 lượng bạc cấp hai người, Tạ Như Mây như cũ đem bạc đưa cho Tần Trường Sinh. Lúc này mới nói, Trường Sinh ca, trưởng quầy hào phóng như vậy, về sau chúng ta còn tới nơi này đi. Hảo, nghe ngươi, Tần Trường Sinh cũng không chối từ, nhận lấy bạc đặt ở chính mình trong lòng ngực. Lúc này mới đáp lời, ngụy trưởng quầy tự mình đưa hai người đi ra dược đường đại môn. Xem Tạ Như Mây hạ bậc thang. Vẫn là chưa từ bỏ ý định hỏi, tiểu cô nương, người này linh chi, trưởng quầy yên tâm đi, nhà ta linh chi chỉ bán cho ngươi ha. Tạ Như Mây lập tức trả lời. Sau đó liền cùng Tần Trường Sinh rời đi, đi ra dược đường này đường phố. Tần Trường Sinh lúc này mới nhịn không được hỏi, vân muội tử, ta nào có cái gì linh chi a? Người phía trước gặp được quá sao? Tạ Như Mây hỏi ngược lại, gặp được quá. Tần Trường Sinh rất là thành thật. Tạ Như Mây lúc này mới cười nói, sao lại không được, chờ ngươi gì thời điểm có, cho hắn cầm đi bán là được. Hơn nữa nga, nàng dừng một chút, ý vị thâm trường nhìn Tần Trường Sinh, lúc này mới nói, phía trước ngươi a, phòng trường bị này trưởng quầy hố không ít bạc đâu, hắn chính là xem ngươi dễ khi dễ, về sau. Chính ngươi tới bán đồ vật, hắn cho ngươi giá, ngươi lại chướng một nửa. Không sai biệt lắm mơ siêu, đảo không phải Tạ Như Mây thần thông. Mà là đi vào dược đường bên trong, nàng ở quầy thượng thấy một chương đơn tử, mặt trên vừa lúc viết một ít dược liệu giá, liền tính hơn nữa nhân công phí. Này xà gan đều là 10 lượng bạc một viên, phía trước ngụy trưởng quầy cư nhiên 10 lượng bạc thu một con rắn. Thật đúng là hảo tính toán đâu, vân muội tử. Tần Trường Sinh nhìn Tạ Như Mây cặp kia sáng lấp lánh đôi mắt, lúc này mới nhịn không được nói. Về sau ngươi bồi ta tới cùng nhau bán đi, gì? Tạ Như Mây sửng sốt, Tần Trường Sinh cũng cảm thấy chính mình nói khả năng có chút thất lễ. Này lại mới chạy nhanh bổ sung nói. Tạ ý tứ là, ta ăn nói vụng về. Về sau ngươi giúp ta bán đồ vật đi, ta cho ngươi tiền công. Hắn vừa nói, một bên từ trong lòng ngực móc ra 20 lượng bạc. Toàn bộ đưa cho Tạ Như Mây trên tay. Tạ Như Mây lúc này nhưng thật ra minh bạch Tần Trường Sinh ý tứ. Cười cười, lúc này mới nói, này xà cũng không phải ta một người chào. Ta nơi nào có thể muốn nhiều như vậy bạc, nơi này còn có 10 lượng bạc vốn dĩ chính là của ngươi, nàng lấy ra 10 cái bạc đưa cho Tần Trường Sinh, lúc này mới nói, đến nỗi giúp người bán đồ vật sao, ta lại suy xét Tần Trường Sinh cho rằng nàng không đáp ứng. Lúc này mới vội nói, bán đồ vật, ta phân một nửa tiền bạc cho ngươi, hôm nay nếu không phải Tạ Như Mây nói. Chính mình khả năng một ngày đều bán không xong vài thứ kia. Còn có ngụy trưởng quầy nơi này 10 lượng bạc, chỉ sợ cũng là không có. Tần Trường Sinh lúc này cũng minh bạch. Tạ ra cái này ngốc nha chẳng những không ngốc, còn khôn khéo thực đâu, ngươi có phải hay không ngốc a? Tạ Như Mây nghe thấy lời này, nhịn không được cảm khái một chút, may mắn ta không phải cái thích chiếm tiểu tiện nghi người. Bằng không ngươi liền thảm. Hảo hảo, về sau ngươi bán đồ vật ta có rảnh nói, ta liền bồi ngươi tới, tiền công ta cũng không nhiều lắm muốn, ngươi cho ta một lượng bạc tử là được, đảo không phải Tạ Như Mây công phu sư tử ngoạm. Nàng hôm nay đi theo Tần Trường Sinh tới một chuyến trấn trên, cũng coi như là minh bạch này mệt chết mệt sống làm ruộng a. Thật đúng là không có buôn bán kiếm tiền, cổ đại người. Sĩ nông công thương nhất xem thường thương nhân, đơn giản chính là cảm thấy thương nhân không trồng trọt, đầu cơ trục lợi đồ vật, không cần tiêu phí lao động liền kiếm tiền, không làm ruộng chính là lười, thi không đậu học chính là không tiền đồ, lại lười lại không tiền đồ, có tiền cũng bị người xem thường, nhưng Tạ Như Mây mới không như vậy tưởng đâu. Có tiền mới là quan trọng nhất, Tần Trường Sinh những cái đó ra thảo. Tùy tiện mua bán chính là mấy chục lượng bạc, chính mình muốn một lượng bạc tử cũng bất quá phân đi, phía trước Trương Thị vì 10 lượng bạc còn muốn đem chính mình cấp bán, nghĩ đến chính mình còn không bằng một con rắn đáng giá, vậy ngươi chính là đồng ý. Tần Trường Sinh không quá xác định hỏi, Tạ Như Mây nhìn hắn bộ dáng, nhịn không được phụt một tiếng nở nụ cười, lúc này mới liên tục gật đầu, xem như đồng ý đi. Chúng ta đi ăn một chút gì, đợi lát nữa ta phải nhiều mua điểm đồ vật trở về. Thu thập một chút phòng ở, cấp trong nhà thêm điểm chăn nồi chén đồ dùng sinh hoạt. Người cũng hiểu được, nhà của chúng ta hiện tại nghèo rớt mồng tơi, hảo. Đợi lát nữa ta bồi ngươi cùng nhau, ngươi muốn ăn gì ta thỉnh ngươi. Tần Trường Sinh thấy nàng là thật sự đáp ứng rồi. Huyền một lòng mới xem như hạ xuống, hắn cũng không có đáp ứng Tạ Như Mây một lượng bạc tử tiền công. Đề nghị, chỉ nghĩ, chính mình tránh tiền muốn nhiều cấp một ít mới được. Tạ Như Mây cùng Tần Trường Sinh song song đi ở. Trên đường, nàng ngó trái ngó phải, rốt cục là bị một tiệm mì mùi hương cấp hấp dẫn, kia ra mặt quán diện tích rất nhỏ. Liền ở đầu hẻm chỗ ngoặt chỗ. Cửa còn có một viên rất lớn cây hòe gai thụ, che đậy mặt quán chiêu bài. Thực không chớp mắt nhưng chính là như vậy quán mì nhỏ bên trong. Lại là bay ra mùi hương lại là làm người chảy nước dãi ba thước. Chúng ta đi ăn mì đi. Tạ Như Mây nuốt nuốt nước miếng, lúc này mới lập tức nói. Tần Trường Sinh gật gật đầu. Mì sợi nhưng thật ra cái không tồi lựa chọn, nhưng có thể hay không quá mức với tiện nghi. Hết chương.